gửi anh người ở phương xa. Chương 43, 43, bàn chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thiên Dạ tò mò cầm lấy túi sách của cô mở ra xem rồi đơ người. Hàn Hàn, em tính giết người à? Bạch Thiên Dạ cầm lấy bình xịt hơi cay cùng với vỏ bọc của con dao trên tay hắn. Anh ta khẽ nheo mắt lại nhìn cô. Diệu Hàn ngượng ngùng trừng mắt nhìn anh ta. Vì ai mà tôi phải mang những thứ này? Bạch Thiên Dạ cười như không cười. Nằm xuống giường rồi nói. Ngủ ở đây đêm nay đi. Bây giờ không bắt được xe đâu. Diệu Hàn nhíu mày chỉ tay vào đồng hồ treo tường. Bây giờ chưa đến 7:30. Bạch Thiên Dạ nghiêm mặt tỏ vẻ không được vui cho lắm. Hắn nghĩ gì đó rồi bật dậy cầm lấy túi sách của cô đi đến chỗ Diệu Hàn rồi nói. Tôi đưa em về, mai cầm chứng minh nhân dân theo. Tôi sẽ qua đón em. Cầm chứng minh nhân dân làm gì? Bạch Thiên Dạ mở cửa sau đó nhường đường cho cô đi trước. Diệu Hàn đi qua anh ta bước ra ngoài cửa khẽ quay lại hỏi hắn. Bạch Thiên Dạ đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Đăng ký kết hôn. Diệu Hàn nhíu mày xoay người định đi về phía thang máy thì bóng người ở phía trước khiến cho cô đơ ra. Bạch Thiên Dạ cùng ngẩng lên nhìn cô rồi khẽ nhíu mày. Ở quán của Diệu Hàn, bà Diệu đen mặt nhìn hai người bọn họ. Bác dâu ở bên cạnh đang không ngừng mắng cô. Tiểu Hàn, bác không ngờ con lại là người như vậy, vừa mới dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Quay lại thành phố đã lên giường mới bố của bạn trai. Còn ra cái thể thống gì nữa? Diệu Hàn đen mặt không nói lên lời. Bây giờ cô giải thích thì cũng chẳng có tác dụng gì. Mẹ cô đã tận mắt nhìn thấy hai người đi ra khỏi phòng khách sạn cùng nhau. Bọn họ mặc kệ hai người có làm gì ở bên trong hay không, chỉ cần thấy bọn họ đi chung với nhau cùng ra khỏi một phòng thì đã có đáp án rồi. Chẳng ai đi đến khách sạn chung với nhau mà không xảy ra quan hệ mờ ám. Diệu Hàn mím môi không trả lời. Bạch Thiên Dạ ở bên cạnh cực kỳ không thoải mái khi nghe người khác nói cô không ra gì. Hắn định lên tiếng thì bị cô nhéo vào eo. Bà Diệu thở dài sau đó nói với chị dâu của mình. Chị về khách sạn trước đi. Em muốn nói chuyện với hai người họ. Chị dâu nhìn bà Diệu sau đó cười nhạt. Làm mẹ mà không biết dạy dỗ con. Chẳng ra gì. Từ trước đến nay, bác dâu luôn có thành kiến với mẹ của cô, nhưng vì là em nên mẹ cô lúc nào cũng nhường nhịn không nói gì. Diệu Hàn nghe bác dâu nói vậy thì đứng phắt dậy lớn tiếng. Nhà tôi thiếu nợ nhà bác cái gì hay sao mà bác suốt ngày qua chỉ trích mẹ tôi? Bác vay tiền mẹ tôi để đi đánh bạc, giờ tiền đâu? Sao không thấy trả? Bà Diệu nghe con mình nói vậy thì tái mét mặt lại. Vội vàng đi đến ngăn cản cô lại. Tiểu Hàn, không được vô lễ. Bác dâu bị cháu nói như vậy thì xấu hổ quá, lao lên tính đánh Diệu Hàn thì đã bị Bạch Thiên Dạ chặn lại. Anh ta nheo mắt nhìn bác của cô. Thử động đến một sợi tóc của cô ấy xem. Tôi có thể khiến bác ở tù nốt quãng đời còn lại đấy. Bác dâu nghe xong thì tái mặt. Giật lấy chiếc túi ở ghế hầm hực đi ra bên ngoài bắt taxi trở về. Lúc này trong quán của Diệu Hàn chỉ còn có ba người, làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Không có người ngoài ở đây, Diệu Hàn liền lên tiếng giải thích. Mẹ, con và chú ấy không có làm gì đâu. Bà bảo cô dừng lại sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh Diệu Hàn nắm lấy tay của cô. Mẹ biết, xin lỗi con, từ trước đến giờ mẹ không thể bảo vệ cho con được. Diệu Hàn cố gắng nuốt nước mắt vào trong lòng. Con xin lỗi. Mẹ mặc kệ hai người vào đấy làm gì, nhưng việc đăng ký kết hôn thì không thể bỏ qua được. Con giải thích đi, hay cậu ta giải thích? Bà Diệu đanh mặt nhìn hai người. Diệu Hàn nghe vậy thì không biết giải thích như thế nào. Lúc hai người ra khỏi phòng, Bạch Thiên Dạ có bảo cô mang chứng minh nhân dân đi để đăng ký kết hôn. Có lẽ mẹ cô đã nghe thấy rồi. Bạch Thiên Dạ ngồi thẳng người rồi nói. Không có gì phải giấu giếm bác nữa. Thật ra tôi là người đề nghị Tiểu Hàn đi đăng ký kết hôn. Về phía thằng kia thì hai người đã chia tay rồi. Nếu bác cảm thấy không vừa lòng thì để cháu chuẩn bị đồ mang đến hỏi cưới luôn ạ, tránh đêm dài lắm mộng. Bà Diệu đen mặt, hai người quen nhau được bao lâu rồi? Hơn một tháng. Diệu Hàn trợn tròn mắt nhìn Bạch Thiên Dạ đang nói dối. Bọn họ quen nhau chưa đến 2 tuần mà hắn dám nói 1 tháng. Quá nhanh rồi, tôi không đồng ý. Bà Diệu kiên quyết nói vậy. Diệu Hàn ở bên trong lòng đang rất ủng hộ mẹ của mình và mong mẹ mình vẫn giữ quan điểm như vậy. Bạch Thiên Dạ liếc Diệu Hàn rồi nói. Em vào lấy trà mang ra đây đi. Diệu Hàn, Bạch Thiên Dạ có ý đuổi cô đi vào trong để hai người bọn họ nói chuyện riêng với nhau đây mà. Cô đen mặt đứng dậy đi vào trong pha trà rồi cố gắng nghe trộm nhưng hai người bọn họ nói rất nhỏ. Cô không thể nghe thấy gì. Cách chương.